Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 321, chương 321, lúng túng Kim Lăng. Kim Lăng, mấy ngàn năm trước đã có người loại sinh hoạt tại này. Thời kỳ Xuân Thu, Sở Quốc ở chỗ này đã sắp đặt đường ấp, mới xây thành trì, từ đó lui về phía sau hơn ngàn năm. Kim Lăng dần dần phồn hoa. Có lục triều cổ đô chi vinh dự, vì giang nam cổ địa chi long thành. Theo truyền thuyết, Kim Lăng dưới đất có dấu long mạch, có giúp vương triều hưng thịnh phong thái, tần tảo thiên hạ, thống nhất lục quốc, kiến đô Hàm Dương. Sau thủy hoàng đế tuần du đến chỗ này, phát hiện nơi này có vương giả chi khí, rất là giật mình, chặt đứt nơi này long mạch, cũng đổi một cái làm nhục tên gọi Mạt Lăng. Ở sau đó, từ Tam Quốc thời kỳ Ngô Quốc tôn quyền kiến đô bắt đầu, Kim Lăng đầy đất, lục triều vì cũng, thẳng đến Tiền Tùy, văn đế thảo tặc đến đây, nghĩ đến thủy hoàng đế băn khoăn, toại kiến khang thành ấp, cung thất bình đẳng canh khẩn. Từ đó, phồn hoa cổ đô một buổi sáng trở thành hoàng thổ đá thành. Kim Lăng huy hoàng, lại nơi này lần đầu tiên cắt đứt, sau đó thẳng đến đường Mạt Tống Sơ. Kim Lăng không phục cổ cũng chi vinh dự, nhắc tới cũng là thần kỳ. Kiếp trước trong lịch sử, từ Tam Quốc thời kỳ, thẳng đến Tân Triều dựng nước, tòa thành thị này trong lịch sử 6 lần bị hủy, lại 6 lần dục hỏa trọng sinh, 6 lần tiêu diệt, gần như mỗi một lần đều là bị san thành bình địa. Nhưng lại 6 lần đất bằng phẳng quật khởi, đến hậu thế, Trang Nghiêm trở thành giang nam trung tâm. Không thể không nói, long mạch chi truyền thuyết, cũng không hoàn toàn là không có lửa làm sao có khói. Bây giờ Kim Lăng đã là một mảnh gò đất trung huyện thành nhỏ. Võ Đức Nguyên Niên đưa Kim Lăng huyện, Trúc Dương Châu Đại Đô Đốc Phủ, xây công sự với Bạch Thạch dưới núi Bạch Hạ Thôn. Võ Đức 9 năm, Kim Lăng huyện đổi tên là Bạch Hạ huyện, Trúc Nhuận Châu. Có thể nói, bây giờ chỗ này, tuy không gọi được là hoang thành, nhưng cũng có thể nói là nghèo huyện. Trên căn bản không có gì phú thuế. Đỗ Cấu nếu như muốn thỉnh cầu đất phong thực lộc, cơ bản không thể nào. Từ lão Đỗ trong miệng biết được những thứ này sau đó, Đỗ Cấu trong lúc nhất thời có chút xốc xếch. Như thế một cái nghèo khó lại không tầm thường địa phương, theo lý thuyết không nên bị lấy ra. Coi như bị triều đình hoàn toàn buông tha, Đỗ Cấu cũng không ngoài ý liệu. Nhưng bây giờ lại thành hắn đất phong, sự tình có chút không đúng a. Đỗ Cấu không hiểu nổi Lý Nhị là ý gì, rốt cuộc là muốn bồi thường Đỗ Cấu hay lại là dò xét Đỗ Cấu? Bồi thường lời nói, Đỗ Cấu không nhìn ra chỗ tốt gì, dò xét lời nói thì càng không cần thiết. Trước mắt mà nói, Đỗ Cấu đối Lý Nhị căn bản không tạo thành bất kỳ kiêng kỵ, chỉ là một tương đối xuất sắc vãn bối thôi. Huống chi Kim Lăng đời trước thân vi quốc đô, nhưng bây giờ thành rồi một người tử tước đất phong, bản thân đối Kim Lăng liền là một loại làm nhục. Chẳng lẽ Đỗ Cấu tỏa sáng hai mắt, đoán được một cái khả năng, Lý Nhị có lẽ chính là ý này. Một khi Kim Lăng thành Đỗ Cấu đất phong, kia trừ phi Đỗ Cấu tự mình tạo phản, nếu không sẽ không có người ở chỗ này kiến đô rồi. Dù sao không có ai sẽ có hứng thú đem mình đô thành xây dựng ở người khác trên đất phong. Một khi thành Kim Lăng được phong làm Đỗ Cấu đất phong, có lẽ từ trình độ nào đó mà nói, tiến một bước phá Kim Lăng thần cách. Nhưng Đỗ Cấu luôn cảm thấy cái này có chút buồn chán. Đơn thuần áp chế thật có thể phá hủy Kim Lăng? Căn bản không khả năng. Kim Lăng ưu việt là bởi vì hắn địa lý vị trí thích hợp nhất trở thành giang nam trung tâm. Loại này địa lý vị trí ưu thế thì không cách nào lau đi. Trừ phi Lý Nhị có tâm tư sẽ ở giang nam đào tạo được một cái không thấp hơn Kim Lăng trung tâm. Như vậy có lẽ sẽ cướp đi Kim Lăng hết thảy ưu thế. Nhưng như vậy thứ nhất, khởi không phải là cởi quần thúi lắm sao? Giang Nam quật khởi là khuynh hướng tất nhiên, mà chỉ cần Giang Nam quật khởi, liền tất nhiên muốn có một cái trung tâm. Này trong đó không có nghĩa là chính là đô thành, mà là Giang Nam chính trị trung tâm văn hóa, là Giang Nam đối ngoại danh thiếp. Rất hiển nhiên, tấm danh thiếp này, Kim Lăng việc nhân đức không nhường ai. Còn lại, vô luận là Tô Hàng, hay lại là Giang Lăng đẳng địa, đều chỉ có thể làm Minh Châu, mà không thể làm danh thiếp. Xoa trán một cái, Đỗ Cấu luôn cảm thấy, cái này đất phong là phiền toái, hơn nữa còn là một không bỏ rơi được phiền toái. Trước đó, Đỗ Cấu còn không có cân nhắc qua Giang Nam thế cục. Nhưng hiện tại xem ra, có một số việc, hắn yêu cầu trước thời hạn làm chuẩn bị rồi. Đất phong chuyện tạm thời có một kết thúc. Hơn nữa, này rất có thể chính là Lý Nhị một lần có linh cảm. Tạm thời mà nói, khẳng định không thành vấn đề. Nếu không lão Đỗ nhất định sẽ nhắc nhở Đỗ Cấu. Liền lão Đỗ cũng không cảm thấy có cái gì. Rất hiển nhiên, lần này chuyện chính là một cái ngoài ý muốn. Chỉ là Đỗ Cấu rất khó chịu cái ý này ngoại thôi. Buổi tối, một cái ngoài ý liệu nhân tìm tới Đỗ Cấu. Đại công tử, Hứa Kính Tông, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Cấu hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Kính Tông sẽ tới. Trước ở Đỗ Gia Trang, Hứa Kính Tông một mực ở giúp Đỗ Cấu duy trì thư xá. Sau đó thư xá để cho Đỗ Cấu tạm thời nhập vào rồi Tứ Phương xá. Giao cho La Bình Đường, tạm thời giúp hắn viết sách viết tiết mục ngắn, mà Hứa Kính Tông thì bị hắn thêm đến tạo phục khắc thuật công lao trong sổ. Bằng vào cái này công lao, Hứa Kính Tông rất thuận lợi tiến vào công bộ, làm công bộ chủ sự, mà trước hoàng chủ sự đã bị bên ngoài vuông vì huyện thừa. Song phương đối cái kết quả này cũng rất hài lòng. Đỗ Cấu vẫn còn có chút chán ghét hoặc giả nói là kiêng kỵ Hứa Kính Tông. Một mực xa lánh, không nghĩ tới, hắn vẫn phải tới. Hứa Kính Tông xuôi tay đứng ở trước mặt Đỗ Cấu. Thần thái một mực cung kính, không có chút nào thất lễ. Đại công tử, hạ quan lần này tới, chủ yếu là vì cảm tạ ngài. Không có ngài, hạ quan căn bản không vào được công bộ. Hạ quan đa tạ đại công tử đặc thù chiếu cố. Đỗ Cấu khẽ cau mày, có lẽ là lòng phòng bị quá mạnh. Hắn thậm chí nghe được Hứa Kính Tông trong lời nói ý uy hiếp. Phảng phất Hứa Kính Tông lại nói, đại công tử ngươi hộp tối thao tác, đây coi như là một cái nhược điểm. Vì vậy, Đỗ Cấu giọng trực tiếp trở nên lạnh, ngươi uy hiếp ta. Hứa Kính Tông lúc ấy liền bối rối. Có ý gì? Hắn lại dám uy hiếp Đỗ Cấu. Liền hắn cũng không tin mình có gan này. Huống chi, nhưng hôm nay tới, thật chỉ là vì ngỏ ý cảm ơn. Nếu như đang nói đặc biệt một ít, chính là vì tiếp tục cùng Đỗ Cấu cài đặt quan hệ. Là nghĩ ôm bắp đùi, nơi nào có uy hiếp ý tứ. Vì vậy, Hứa Kính Tông trong lúc nhất thời đều ngu, không biết nên nói cái gì. Đỗ Cấu nhìn một chút Hứa Kính Tông phản ứng, biết rõ mình gần đây quá nhạy cảm. Bây giờ Hứa Kính Tông chính là một cái tiểu tôm tép. Hắn tuyệt đối không thể uy hiếp hắn. Huống chi cái này nhược điểm căn bản cũng không coi như là nhược điểm. Khụ, không việc gì, vừa nãy là ta mất thần. Hứa Kính Tông nghe một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thoáng qua vẻ hồ nghi, chợt dàn xuống đáy lòng, không có suy nghĩ nhiều. Ừ, ngươi tâm ý ta nhận, ngươi cũng không cần khách khí, ngươi đi theo ta mệt mỏi 2 tháng, cho ngươi cái nào là ngươi có được. Hứa Kính Tông vội vàng cung kính khom người tử, vậy cũng muốn cảm tạ đại công tử. Là không phải mỗi người đều có giúp đại công tử vinh hạnh. Đỗ Cấu trong lòng cái này thoải mái, cũng hơi xúc động, không trách Càn Long thích lão hòa. Này bị thổi phồng được cảm giác, quả thật làm cho nhân thoải mái có phải hay không? Trong lòng Đỗ Cấu cảm khái, nhưng vẫn là muốn cự tuyệt Hứa Kính Tông. Nhưng mà sau một khắc, hắn động linh cơ một cái, có lẽ giữ lại Hứa Kính Tông không nếm là không phải một lựa chọn. Bây giờ hắn là không phải đơn thuần dân chúng, thiện ác bản tính cố nhiên không thể thay đổi, nhưng đang duy trì bản tâm đồng thời, có lẽ cũng hẳn thử tiếp xúc một chút ác nhân, cũng là không phải tiểu hài tử, không thể đơn thuần phân thiện ác, phải nói đạo đức lợi ích, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.